Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 832, Giang Siêu có chút sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài nhân viên kỹ thuật là đám bọn họ ra thì còn có thợ thuyền được mời đến từ các nơi trên Hoa Hạ, bọn họ sẽ trở thành thợ thuyền tinh anh trong nhóm đầu tiên. Lần này Đông Ly Công đến đây là để đưa 6 con bảo thuyền trong đợt đầu tiên cho hải quân quân con cháu mới tới. Người dẫn đội hải quân là Đông Ly Sơn. Giang Siêu điều hắn ta đến đây để phụ trách xây dựng hải quân quân con cháu. Một con bảo thuyền có thể chở khoảng 500 người. Động lực của thuyền là hơi nước, cánh buồm và nhân lực. Hiện giờ tốc độ tạo bảo thuyền không mau. Dù có làm ngày làm đêm thì cũng cần khoảng một năm mới làm ra được một con bảo thuyền. Muốn có đủ bảo thuyền ra biển thì cần ít nhất 3-4 năm. Giang Siêu có chút sốt ruột. Ngoài xưởng đóng tàu ở trấn Tùng Hải ra, Giang Siêu còn xây dựng thêm xưởng đóng tàu ở trấn Vân Liên và trấn Điền Bồ, điều một số nhân viên kỹ thuật ở trấn Tùng Hải sang. Cứ thế thì chỉ cần khoảng 2 năm là có đủ chiến thuyền ra biển. 6 con chiến thuyền trước mắt vừa đủ cho nhu cầu an ninh của vùng ven biển. Giang Siêu sai Đông Ly Sơn đi tiếp quản chiến thuyền sớm thế này là vì muốn chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêu diệt giặc Hoa. Kiếp trước, đám giặc Hoa hung mãnh đến mức khiến Vương Triều Hoa Hạ đau đầu. Nguyên nhân chủ yếu là vì bọn chúng cấu kết với đám hải tặc vùng ven biển. Tới nhanh đi nhanh, thật sự là rất khó để tiêu diệt bọn chúng. Nhưng có chiến thuyền phụ trợ thì đám giặc Hoa không còn đáng sợ hãi nữa. Thấy Đông Ly Sơn lái bảo thuyền đi, trên mặt Đông Ly Công tràn đầy vẻ thỏa mãn. Đây là bảo thuyền do ông ta tham gia chế tạo, chờ khi bảo thuyền thể hiện ra uy thế của nó, thì cũng là lúc tên ông ta được ghi vào sách sử. Bên kia, Giang Siêu dẫn một vạn quân con cháu đi phủ Tiền Đường, vốn dĩ là thuộc địa của phủ Minh Châu. Nhưng khi Giang Siêu tiêu diệt hai đường quân của quân Nữ Chân, Chi Châu phủ Minh Châu liền đầu hàng. Giang Siêu phái quân con cháu tiếp quản phủ Minh Châu, còn Chi Châu phủ Minh Châu thì đi phủ Ninh Châu. Tuy rằng Giang Siêu mang lòng khoan dung với các thế lực đầu hàng, nhưng mà hắn lại không hề nhường ra một chút quyền lực nào. Có thể đầu hàng, nhưng cần phải giao quyền lực ra. Giang Siêu sẽ bảo đảm một đời phú quý cho đối phương. Nếu đầu hàng mà còn muốn giữ quyền lực trong tay thì rất xin lỗi, hắn không tiếp thu đầu hàng. Hắn sẽ phái quân con cháu tự mình đi đánh các thế lực kia. Dưới sự uy hiếp võ lực của quân con cháu, có thế lực nào dám nói nhiều, khi ấy bọn họ sẽ không còn đãi ngộ một đời phú quý nữa, mà sẽ trở thành tù nhân, kết cục thê thảm đến cực điểm. Cho dù các thế lực rất không cam lòng, thì đến cuối cùng vẫn lựa chọn theo sự sắp xếp của Giang Siêu, vứt bỏ quyền lực trên tay. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.